Chỗ nào không đúng? Chương 156, phong ấn. Góc truyện audio.com. Chấm, Thành Hảo, người này là đệ tử Tiêu Thâm Thủy mang về tông môn. Thời gian gia nhập tông môn cũng không dài, cũng đã trở thành đệ tử quan trọng của Tinh Hải Phong. Xem lý lịch cá nhân của Thành Hảo, ngược lại làm cho Hoa Điệt ra một đầu mồ hôi. Lúc trước sư huynh cùng Tiêu sư huynh bất quá ở trong phường thị uống rượu, liền tình cờ gặp Thành Hảo tư chất qua loa đại khái. Tiêu sư huynh liền đem người mang về. Lúc tước tông môn cùng Thái Tố Cốc liên thủ tiến vào bí cảnh tra xét. Sau khi hắn tiến vào liền lấy ra không ít linh dược vật tư. Điểm cống hiến nhiều như vậy. Lúc trước khi Lan Hải sư thúc xảy ra chuyện, vì sao không có những người khác? Vừa vặn Thành Hạo là người cuối cùng ở bên cạnh Lan Hải sư thúc. Cuối cùng thậm chí còn trở thành đại đệ tử Tinh Hải Phong. Hiện giờ sư huynh đi ra ngoài du lịch, tiếp ứng Sóc Nguyệt sư tỷ, vì sao Thành Hạo lại đi theo đã trở lại, thậm chí còn mang về một nhà sầm kiến tuyết, còn làm cho sư huynh che chở bọn họ, mà Thành Hải lại có cơ hội tiến vào tiểu bí cảnh chuyên tâm tu hành. Một loạt trùng hợp này, quá là không thể tưởng tượng. Ở trong thế giới tu sĩ, một lần trùng hợp có thể nói là cơ duyên, hai lần trùng hợp có thể nói là khí vận. Liên tiếp trùng hợp, cũng chỉ có bói toán mới có thể giải thích. Chẳng lẽ Thành Hạo phi thường am hiểu bói toán? Nếu không có bói toán, nếu không phải bói toán, vậy chứng minh hắn thời thời khắc khắc tự hỏi cơ hội này. Giờ khắc này, mạch não của Hoa Điệt vi diệu trùng hợp với Thiên Quý lão nhân. Hắn cho ra một cái kết luận, Thành Hạo thằng nhãi này là hạng người tâm cơ thâm trầm cáo già xảo quyệt. Nếu xác định Thành Hạo có vấn đề, Hoa Điệt sốt cuộc nhịn không được. Chuyện lý tu sĩ biết đến so với Hoa Điệt tưởng tượng còn nhiều hơn. Hoa Điệt thực nhanh liền biết lý tu sĩ là ở Vọng Đoạn Sơn nhận thức Giản Thành. Theo lý tu sĩ miêu tả, lúc ấy Giản Thành giả trang là một lão nhân, mang theo bọn họ từ trong nhà giam của ma tu đào tẩu. Hoa Điệt tính tính thời gian, đó đúng là thời điểm ma tu hành động, lại bấm ngón tay tính tính, cũng đúng là thời điểm tông môn hạ truy nã với Giản Thành. Càng nghĩ càng thấy kinh khủng, trong lòng Hoa Điệt toát ra một ý niệm không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ Thành Hạo kia chính là Giản Thành? Nghĩ đến đây, trong lòng Hoa Điệt tràn ngập lo âu, có việc tìm sư phụ. Vì thế Hoa Điệt liền mang theo những tư liệu tra được đó đi tìm Bạch Anh Trưởng Tôn. Đối với Bạch Anh Trưởng Tôn mà nói, tuy rằng đệ tử đắc ý nhất của ông là Trần Húc Chi, cũng không đại biểu ông không coi trọng những đệ tử khác. Chỉ là mong đợi khác nhau, yêu cầu tất nhiên cũng khác nhau. Hoa Điệt cầu kiến Bạch Anh Trưởng Tôn. Bạch Anh Trưởng Tôn vừa lúc không có việc gì, liền đồng ý cầu kiến của Hoa Điệt. May mắn mình gặp Hoa Điệt. Chờ sau khi nghe Hoa Điệt miêu tả xong, mặt Bạch Anh Trưởng Tôn soát một cái liền thay đổi. Ông so với Hoa Điệt càng hiểu rõ hơn chuyện của tạp dịch gọi Giản Thành kia là như thế nào. Tên tạp dịch kia tám phần là bị lão tổ Giản Thành nào đó đoạt xá. Đúng rồi, Bạch Anh Trưởng Tôn đột nhiên phản ứng lại. Nếu Thành Hạo không phải Giản Thành, vì sao Thành Hạo kia có thể có được truyền thừa của Lan Hải? Cái gì mà lúc ấy bên cạnh Lan Hải Trưởng Tôn chỉ có một mình hắn, cho nên mới có được truyền thừa Luân Hồi Đài? Chỉ sợ căn bản là Thành Hạo này cùng Thiên Quý lão nhân liên thủ ám toán Lan Hải đi. Còn có lúc trước Bạch Nguyệt Liên ở trong bí cảnh lúc trước hóa thành bản thể, đây chỉ sợ cũng là âm mưu của Thành Hạo. Hắn lợi dụng Bạch Nguyệt Liên có được tín nhiệm nhiệm của Húc Chi. Năm đó người biết bản thể của Bạch Nguyệt Liên, chính ông, cũng chỉ có vật thập ngũ. Thì ra là thế, Thành Hạo này, không đúng là Giản Thành. Hắn tám phần là lão tổ Giản Thành của ma tu bên kia truyền thế. Trong lòng Bạch Anh Trường Tôn lửa giận hừng hực bốc cháy lên. Hắn trở tay áp xuống những tình báo đó. Hắn nói với Hoa Điệt, ngươi gần nhất không cần lộ ra phong thanh, cần làm gì cứ làm. Hoa Điệt nhìn sư phụ diện vô biểu tình nhà mình, trong lòng có chút lo sợ bất an. Hắn nhỏ giọng nói, có cần nói một tiếng cho sư huynh không? Bạch Anh trưởng tôn nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hoa Điệt một cái. Không cần, hắn vẫn là chuyên tâm chuyện của giới luật đường đi. Hoa Điệt vâng vâng gật đầu, quay người rút đi. Sau khi rời đi, Hoa Điệt thình lình nhớ tới một chuyện. Thu Diệp Lạc nói, ở trong Hoàng Lăng, Thành Hạo ý đồ đuổi ở trước Thu Vũ Lạc đoạt lấy Bạch Ngọc Quyết. Chỉ tiếc sau đó Slazi bị Trần Húc Chi đưa cho Thu Vũ Lạc. Đó chính là thứ Thành Hạo muốn có được a, chẳng lẽ ngoạn ý kia đối với hắn có chỗ tốt? Hoa Điệt hơi hơi híp mắt, không bằng tìm Thu Diệp Lạc thương lượng một chút, đem Bạch Ngọc Quyết lấy lại đây cha một cái. Bạch Anh trưởng tôn xử lý từ trước đến nay đều đơn giản mà thô bảo. Thành Hạo ở băng phong địa quật, mặc kệ hắn muốn làm gì, khẳng định sẽ nghĩ cách từ băng phong địa quật đi ra. Một khi đã như vậy, vậy phong ấn băng phong địa quật là được rồi. Băng phong địa quật làm tiểu bí cảnh của Đại Nhật Tiên Tông. Tông môn tất nhiên nắm giữ phương pháp mở ra địa quật. Bạch Anh trưởng tôn tự mình đi đến trước cửa rộng băng phong địa quật. Phong ấn băng phong địa quật, ông thậm chí còn tăng thêm rất nhiều thiên địa linh bảo ở trận pháp. Những thiên địa linh bảo đó đối với ma khí có phản ứng phi thường mãnh liệt. Nếu Thành Hạo kia là ma tu, liền mơ tưởng mà mở ra trận pháp. Nếu Thành Hạo không phải ma tu, nhưng thật ra có thể nói chuyện một chút. Tuy rằng tính khả thi cơ hồ không có, Giản Thành cũng không biết thời điểm hắn đang tiềm tu, sự tình đã hướng tới một phương hướng không thể khống chế. Hắn dựa theo kế hoạch của mình bắt đầu mỗi ngày giết chuột yêu. Một bên giết chuột yêu, một bên đào băng tinh thạch, thuận tiện cướp đoạt băng tinh nhũ. Phong cảnh băng phong địa quật vĩnh viễn không thay đổi, vĩnh viễn đều là đen như mực, mang theo bộ dáng huyệt động tiếng gió quỷ khóc sói gào. Tại đây dưới loại hoàn cảnh ầm ĩ này phải tùy thời cẩn thận chuột yêu đánh lén. Nề hà đối với Giản Thành mà nói, sau khi hắn quen với phương thức công kích của chuột yêu, liền có thể giao hết thảy cho bản năng thân thể, đại não làm việc riêng. A, sư huynh gần đây đang làm gì? A, sư huynh sẽ rất bận rộn sao? A, hai tông liên minh, sư huynh sẽ mỗi ngày nói chuyện phiếm cùng Thu Vũ Lạc sao? A, tông môn trên dưới có thể quạt gió thêm củi hay không? A, CMN tâm ma hình như càng tràn đầy. Sau đó Giản Thành liền sẽ ôm đầu gào, buồn bực mà táo bảo. Nếu vẫn cứ tiếp tục như vậy, tâm ma của hắn là không thể áp xuống. Ai, ngươi vì cái gì mà đen đâu? Giản Thành nhìn lấy sợi tơ màu đen mảnh cuốn ở trên ngón tay, buồn bực nói, ngươi nếu như không dính khí dơ bẩn, là có thể nói chuyện phiếm cùng sư huynh rồi. Hắc Kim uể oải mà vặn vẹo một chút, lười phản ứng Giản Thành. Thân là một kiếm linh của linh kiếm, không cẩn thận một cái liền biến thành ma khí không nói, còn từ kiếm linh biến thành ma linh, nội tâm tiểu kim cũng rất hỏng mất. So với gia hỏa nội tâm đen như mực trước mặt này, tiểu kim tất nhiên càng thích chủ nhân nguyên bản. Thần hồn chủ nhân chính là một mảnh lộng lẫy mà đỏ vàng, lăn lộn ở bên trong thật ấm áp. Còn về Giản Thành, a, trước kia cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng gần đây càng ngày càng tệ, động lạnh chết người. Hơn nữa, nó vì sao lại dính phải uế khí, còn không phải bởi vì lòng tham của thằng nhãi này, làm hại chủ nhân phải phân ra thần hồn cùng kiếm linh đi cứu hắn. Lúc này uế khí mới lây sang nó. Nhìn tiểu kim hoàn toàn không phản ứng với mình, Giản Thành thở dài, hắn vuốt vuốt tiểu kim. Chỉ cần nhìn bộ dáng của tiểu kim, liền biết thành quả tu thân dưỡng tính gần đây của hắn như thế nào. Hoàn toàn bằng không, thậm chí cơ hồ còn tệ hơn. Chậc, nếu không ta nói với phó cung chủ một câu, để cho ta ở Tinh Hải Phong tiềm tu đi. Thuận tiện còn có thể lén lút đi tìm sư huynh. Còn về kéo kéo tay nhỏ cũng không tồi a, rõ ràng thái độ của sư huynh đã bắt đầu mềm hóa. Vì sao mình đầu óc nước vào lại muốn chạy đi bế quan tu hành? Giản Thành dựa vào vách tường ngồi ở dưới đất. Trên tay hắn thưởng thức băng nhũ tinh thạch thuần trắng. Hồn nhiên không phát hiện đôi mắt màu đen nguyên bản của mình đã xuất hiện tia đỏ. Liền quyết định như vậy đi. Giản Thành vỗ tay một cái. Chúng ta đi cửa vào địa quật nói một câu với sư huynh thủ vệ đi. Truyền tin cho phó cung chủ bọn họ nói một chút. Bọn họ hẳn là sẽ đồng ý, nếu nói Giản Thành giờ phút này tâm tình còn tính là qua loa đại khái. Tuy rằng ở bên bờ vực nhập ma, lại còn có thể tỉnh táo, biết khắc chế mà nói. Như vậy khi hắn đi đến cửa vào, phát hiện băng phong địa quật đã bị người phong ấn. Cả người nháy mắt liền ngốc, đại não hắn trống rỗng, thân thể dại ra, hoàn toàn không biết nên làm ra phản ứng gì. Vẫn là tiểu kim vẫn quấn trên ngón tay hắn phát ra tiếng leng keng. Lúc này mới đánh thức Giản Thành, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, hoặc là hắn tự cho là bình tĩnh. Hắn lẩm bẩm nói, băng phong địa quật bị phong ấn. Vì sao? Vì sao lại phong ấn băng phong địa quật? Vì sao không có người tới thông báo cho hắn? Hay là nói, hắn bị phong ấn tại nơi này? Vì sao? Giản Thành chậm rãi tiến lên. Hắn nhìn phong ấn ngũ quang thập sắc trước mặt. Trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ ánh sáng đỏ. Cũng nhanh chóng bắt đầu tính toán cường độ cùng tiết điểm của phong ấn. Thuộc tính học bá tại một khắc này được tăng đến mức độ lớn nhất. Hắn cơ hồ chỉ dùng chưa tới nửa canh giờ, liền tính ra phương pháp giải trận. Nháy mắt khi hắn đã có thể tiến lên giải trận, đầu ngón tay hắn cư nhiên bị thiêu bỏng, bị ngọn lửa căn nguyên đại nhật lưu ly hỏa làm bỏng. Giản Thành ngơ ngẩn mà nhìn đầu ngón tay của mình, đầu ngón tay như cũ trắng nõn, chính là dưới sự chiếu sáng của trận pháp ngũ quang thập sắc. Hắn rõ ràng thấy trên đầu ngón tay mình quấn một tia khí màu đen. Là bởi vì linh lực của hắn thay đổi. Linh lực của hắn trở nên dơ bẩn, loang lổ, hỗn loạn, âm lãnh. Ngọn lửa trong lòng bàn tay hắn không còn là sinh sinh bất tận hỏa thuần túy sao? Băng phong địa quật bị phong ấn. Trần Húc Chi bận rộn công vụ của giới luật đường. Nhưng dù vậy, ngày thứ ba Bạch Anh trưởng tôn phong ấn, y liền biết tin tức này. Tuy rằng Bạch Anh trưởng tôn bày mưu tính kế thì đệ tử trông coi địa quật không được phép truyền ra. Nhưng mà Trần Húc Chi giờ phút này đã hoàn toàn khống chế giới luật đường. Tin tức rộng khắp, vẫn là trước khi những đệ tử khác chưa nghe tới việc này, đã phát hiện vấn đề. Trần Húc Chi giơ tay vây lui đệ tử mách trộm cho y. Ý đồ lợi dụng kiếm linh liên hệ với Giản Thành. Bất quá dù cho y gọi hắn như thế nào, kim kiếm cũng không phản ứng. Trần Húc Chi ném bút xuống, y đơn giản rời đi giới luật đường, trực tiếp đi băng phong địa quật. Chỉ tiếc y vừa ly khai tông môn, còn chưa có đuổi tới đỉnh núi nơi băng phong địa quật, đã bị Bạch Anh trưởng tôn cản lại. Bạch Anh trưởng tôn giống như là đi hóng gió. Khi nhìn thấy Trần Húc Chi còn lộ ra tươi cười ấm áp. Húc Chi, ngươi hôm nay bận rộn xong rồi. Vừa đúng lúc, bồi vi sư đi dạo đi. Trần Húc Chi há mồm muốn từ chối. Nhưng đối diện với cặp mắt kia của Bạch Anh trưởng tôn, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Y hít sâu một hơi, bình tĩnh lại tâm tình, lộ ra tươi cười nhất quán. Ân khó có khi nhìn thấy sư tôn nhàn rỗi đâu. Trần Húc Chi cười đi đến bên cạnh Bạch Anh trưởng tôn. Chấm, gần đây tiểu sư muội có khỏe không? Y thậm chí còn cười nhắc đến Bạch Nguyệt Liên. Cảm xúc bình thường cực kỳ. Nhìn thấy biểu hiện của Trần Húc Chi, Bạch Anh trưởng tôn tâm tình tốt hơn vài phần. Còn khỏe, nàng lên một tuổi, sẽ bò, lăn lộn khắp nhà. Nhắc tới nữ nhi, biểu tình Bạch Anh trưởng tôn càng thêm nhu hòa. Trần Húc Chi thuận miệng nói, Thoạt nhìn sư muội thực có tinh thần. Không bằng để thành sư đệ hỗ trợ kiểm tra một chút. Nhìn xem thân thể có khỏe mạnh không? Bạch Anh trưởng tôn dừng bước chân. Ông nhìn chằm chằm Trần Húc Chi. Không nói một lời. Trần Húc Chi nghiêng đầu. Đôi mắt hơi hơi trợn to. Một bộ dáng vô tội. Sư phụ, Bạch Anh trưởng tôn nhàn nhạt nói. Thành Hạo tu vi tăng trưởng quá nhanh. Nếu hắn có thể bình yên rời khỏi băng phong địa quật. Chứng minh hắn còn chưa rời vào tâm ma. Nếu hắn không ra được. Chờ khi hắn chết. Đi vào bên trong lấy luân hồi đài ra là được. Tác giả có lời muốn nói. Chậm một chút cách chương.